Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564, chương 565, Lâm. Ngoài cửa, Mã Tiểu Quân từ trong nhà sau khi đi ra, đều không ngừng địa hướng ngõ hẻm đi ra bên ngoài. Bởi vì nơi này hẻo lánh nhỏ hẹp, cho nên căn bản không có gắn đèn đường. Đường rất đen, bất quá bởi vì ở chỗ này sinh sống cũng có một đoạn thời gian, Mã Tiểu Quân vẫn có thể miễn cưỡng nhớ đi như thế nào. Nói thật, hôm nay thật sự là quá kỳ quái. Nhà bọn họ náo loạn động tĩnh lớn như vậy, nhưng là phụ cận một người cũng không phát hiện. Vốn là hắn để cho người nhà đi trước, nhưng là bây giờ cũng không thấy bọn họ. Bọn họ đi nơi nào? Mã Tiểu Quân ôm nghi ngờ, phát hiện ngõ hẻm này đột nhiên trở nên dài rất nhiều. Rốt cuộc trải qua Vương Đại Gia Gia, màu đen quan tài gỗ còn đặt ở cửa, nhà hắn đen kịt một màu. Đột nhiên, hắn trải qua trong một gian phòng, ánh đèn chợt lóe, lại sáng, mà cửa sổ kiếng thượng, ảnh ngược ra một khuôn mặt người. Mã Tiểu Quân ngẩn người, người này mặt vị trí, lại sau lưng tự mình. Hắn theo bản năng dừng bước, thân thể bởi vì khẩn trương, không dừng được run rẩy. Hắn lúc trước cũng xem qua một ít liên quan tới quỷ điện ảnh, biết lúc này nếu là quay đầu, nhất định có thể thấy kinh khủng nhất đồ vật, cho nên hắn không dám quay đầu, sợ vừa quay đầu lại, chính mình đầu một nơi thân một nẻo. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mã Tiểu Quân cục xương ở cổ họng lăn lộn, mà lúc này, trước mặt cửa sổ đột nhiên vặn vẹo xuống. Một cổ nóng bỏng nhiệt độ ở thủy tinh thượng lăn lộn, hình ảnh bắt đầu biến đổi. Thủy tinh thượng xuất hiện một vài bức hình, những hình này đều là ở trong hộp sắt phát hiện hình. Giờ phút này trong hình nhân vật tựa hồ cũng đang vặn vẹo, di động, thật giống như đều phải bò ra ngoài. Hình ảnh chuyển một cái, chỉ thấy một cái nam hài bị một đám nhân vây vào giữa. Nam hài vẻ mặt thống khổ, mà trước mặt hắn, một người mặc đạo sĩ đồng phục nhân chính nhớ tới cái gì. Vị đạo sĩ này dáng dấp mắt to mày rậm, nhìn hơn 50 tuổi, tay cầm chìm nổi, ánh mắt hung trải qua. Đột nhiên, đạo sĩ nói, tìm tới Lý lão gia hồn phách, lập tức cùng hắn hồn phách thông linh, giúp hắn sống lại. Trong hình, nam hài một lời một phát, ánh mắt lại đột nhiên mở ra. Đạo sĩ kéo tới một cái người đàn ông trung niên, một lão già hồn phách đột nhiên phát hiện thân, hồn thể không nói hai câu, tiến vào người đàn ông trung niên thân thể. Được rồi, chúc mừng Lý lão gia sống lại. Đạo sĩ mừng rỡ không thôi, mà nam hài đã hôn mê bất tỉnh. Người đàn ông trung niên mở ra con mắt, ánh mắt nhưng là có chút già nua. Hắn bị một đám nhân đỡ đi ra ngoài. Hình ảnh lại truyền, một lần nữa tiến vào đêm tối, lại vừa là một đám người vây quanh nam hài. Bất quá lần này, mặt đất nằm ba bộ không có mí mắt thi thể. Đạo sĩ xuất hiện lần nữa, hắn thì thầm đến cái gì, ngay sau đó quát lên, lập tức hòa hồn phách thông linh, giúp ba vị lão gia sống lại. Bất quá lần này, nam hài tựa hồ không hề phối hợp. Hắn nhìn trên bàn ánh nến, đột nhiên, từ trong túi lấy ra một nắm cát, hướng về phía đám người vẩy đi qua. Ngay sau đó hắn đứng lên, vọt tới phía sau, ôm lấy góc tường mang rượu lên vò, hướng về phía đám người đập tới. Rượu tiếp xúc được ánh nến, lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Đây là một loại rượu mạnh, rất dễ dàng bị hỏa điểm đốt, chỉnh căn nhà đều bị ngọn lửa thiêu đốt. Đám người kêu thảm, mà nam hài cũng ở đây trong liệt hỏa bị đốt trọi. Lại có thể như vậy? Thấy những hình ảnh này, Mã Tiểu Quân ý thức được cái gì? Nói như vậy, những người đó đều là người xấu, những tử đó đi nhân, bởi vì có tiền có thế, mời tới đạo sĩ giúp bọn họ sống lại đến trên người những người khác. Mặc dù cái này rất kéo, Bất quá Mã Tiểu Quân vẫn tin tưởng rồi. Ta lầm, cái kia quỷ là được. Mà cửa kính sau những quỷ kia mới là giết hại người khác quỷ. Cho nên ta cùng ta người nhà ở nơi đó lâu như vậy đều không sao. Không được, Từ tiên sinh có thể phải đối phó con quỷ kia. Mã Tiểu Quân trước tiên nghiêng đầu, hướng nhà mình đi tới. Mà Từ Khuyết lúc này cũng phân tích ra có cái gì không đúng. Bởi vì cửa kính sau quỷ sau khi đi ra, này một mảnh địa phương bắt đầu nhanh chóng thối rữa, hơn nữa tản ra nóng bỏng nhiệt độ. Hiển nhiên, trong này quỷ cũng không có hảo ý. Cửa bị đụng ra, Mã Tiểu Quân cuống cuồng hô to. Từ tiên sinh, ta hiểu được, trong cửa kiếng mặt quỷ, đều là ác quỷ, không thể thả đi ra. Từ Khuyết gật đầu một cái, tỏ ý biết, ta biết ngươi ở nơi này, ta sẽ không chế nãi ngươi, những quỷ này giao cho ngươi, bọn họ là ngươi thông linh đi ra quỷ, ta tin tưởng ngươi có thể đối phó bọn họ. Từ Khuyết hướng không khí kêu, hắn biết cái kia sẽ thông linh quỷ có thể nghe được. Mặc dù Từ Khuyết chính mình không sợ những quỷ này, nhưng là số lượng quá nhiều, nếu là có mấy cái cá lọt lưới rời đi, kia phụ cận đối với cư dân mà nói tuyệt đối rất nguy hiểm. Sau lưng Mã Tiểu Quân, một cái mặt vô biểu tình, cả người nám đen nam hài đi ra, vốn là kêu thảm thiết phải đối phó Từ Khuyết quỷ vật. Ở thấy hắn sau đó, cũng với thấy cái gì kinh khủng đồ vật tựa như, từng cái điên cuồng thoát đi, ở cái kia quỷ đối phó nhóm người này quỷ thời điểm. Mã Tiểu Quân đi tới Từ Khuyết bên người, cùng hắn giảng thuật vừa mới thủy tinh nhìn lên đến một mộ cảnh tượng. Nói như vậy, cái kia nam hài chính là thông linh giả, mà đạo sĩ mục là lợi dụng nam hài thông linh, triệu hoán đến người chết linh hồn, sau đó đem linh hồn phong ấn ở còn lại người sống trong cơ thể. Tiểu Tuyết ở Từ Khuyết bên tai vừa nói, ta nhớ được, ở ta Hoa Hoa bên trong nhà, thì có khi còn sống có thể thông linh nhân, bọn họ có thể triệu hoán đến một ít cô hồn dã quỷ. Nói chuyện cùng bọn họ, không nơi này quá, tựa hồ hắn bị lợi dụng rồi. Đạo sĩ đem người chết mí mắt cắt mất, mục đích là vì để cho người chết chết không nhắm mắt. Như vậy thì có thể để cho quỷ bất nhập luân hồi. Có thể tốt hơn đem người chết linh hồn triệu trở về. Từ đó đi đến để cho những đại lão ra đó sống lại mục. Từ Khuyết gật đầu một cái. Không trách những quỷ này nhìn cũng tà ác như vậy. Một mặt là bọn họ khi còn sống vốn cũng không phải là người tốt lành gì. Mặt khác là mí mắt không có. Chết không nhắm mắt. Muốn tìm tân thế thân sống được. Hai người phân tích thời điểm. Mã Tiểu Quân sau lưng quỷ vừa xuất hiện, trong phòng vốn là hỗn loạn quỷ tất cả đều lại tụ tập ở trước mặt hắn. Từ Khuyết chú ý tới, ở Mã Tiểu Quân trên người, có một cổ đặc biệt năng lượng. Cổ năng lượng này có thể câu thông những quỷ này, để cho bọn họ nghe theo chính mình. Tiểu Tuyết cũng chú ý tới cổ lực lượng này. Nói, đây chính là hắn có thể đủ thông linh nguyên nhân. Hắn hồn thể nắm giữ một cổ lực lượng khác, cho nên triệu hoán đến quỷ đều sợ hắn. Bất quá, hắn có thể thông linh, cũng chỉ là thực lực so với hắn thấp. Tiểu Tuyết nói, với ta mà nói, không có bất kỳ ảnh hưởng. Rốt cuộc, đếm không hết quỷ vật đều bị nam hài này tụ họp. Mã Tiểu Quân không thấy được trước mặt rốt cuộc xuất hiện tình huống gì. Hắn nhìn về phía Từ Khuyết, Từ tiên sinh, vừa mới xảy ra chuyện gì? Chúng ta, không có sao chứ, không việc gì, bây giờ ta hiểu rõ. Ngươi cho ngươi cha mẹ tới, thu thập một chút, rời đi nơi này đi. Từ Khuyết nói, Mã Tiểu Quân gật đầu, liền vội vàng đi ra ngoài, mà cái kia đứng phòng ngầm dưới đất cửa Nam Hải, hướng Từ Khuyết đi tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.